sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối này, Tiết Hâm bắt lấy tay Tô Thanh, căn bản không có buông ra. Tô Thanh bên này điện thoại quá nhiều, mỗi lần nàng vừa định để ý kiến thì điện thoại nàng lại vang lên. Cho nên tới cuối cùng, Tô Thanh chỉ có thể lập tức nghe điện thoại. Đến khi nàng bỏ điện thoại xuống, thì điện thoại bên kia của Tiết Hâm lại vang lên. Đầu bên kia điện thoại đều là nàng thân thích và bằng hữu, cùng với những vị bằng hữu trên thương trường của nàng gọi điện thoại đến. Cho nên nàng cầm điện thoại cùng đại gia nói danh tác tụ tập lại 20 mấy người đại minh tinh, hơn nữa đem chuyện quảng cáo này được đặt ở 20 mấy kênh truyền hình, để bọn họ cùng nhau chụp niên độ đại quảng cáo. Tô Thanh lại an tĩnh xuống. Không phải, mời Tô Thanh là vì nàng bây giờ lưu lượng và thân phận thật thích hợp. Hơn nữa nàng dù sao cũng là người ta thích, cho nên đây là tiêu chuẩn nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ý nói ở đây là những điều tốt đẹp như gái sinh, quyền lực, đất đai không để người ngoài có được. Ý nói ở đây là lợi ích, lợi thế tự nhiên, không để người khác lấy được, phù sa của ta không chảy ra ruộng của người khác. Khi Tiết Hâm nói chuyện điện thoại, Tô Thanh vẫn luôn nghe. Chờ hai người quên mất bọn họ đang ngừng xe ở tiệm mì sợi, một đường tới một cái cùng loại ngầm thương trường như vậy địa phương. Cuối cùng Tô Thanh dứt khoát lôi kéo Tiết Hâm đi vào, sau đó các nàng không hẹn mà nổi lên cảm giác ở chỗ này mua chút đồ vật. Nơi này sẽ có bao lì xì sao? Tiết Hâm rốt cuộc trò chuyện xong, nắm lấy tay Tô Thanh hỏi. Hẳn là có, chỉ cần nhìn tấm bản dẫn đường, hẳn là có thể tìm được đồ vật chúng ta muốn mua. Ngầm thương trường, Tô Thanh trước kia cũng đi dạo qua. Nhưng đây là nàng đời này lần đầu tiên, hơn nữa trước kia nàng vẫn luôn cho rằng, địa phương này chỉ có ban ngày mới mở. Ta vẫn cho rằng, nơi này buổi tối 5, 6 giờ sẽ đóng cửa. Cái giờ này còn có thể đi dạo quảng trường, Tô Thanh nhìn bốn phía trong lòng thế nhưng có một chút cảm giác kinh hỉ. Địa phương này là đặc thù nhất bởi vì quảng trường này gần trung tâm thành phố, tiền thuê so với chỗ khác muốn đắt hơn nhiều, hơn nữa sinh ý cũng cực kỳ hảo. Cho nên bên này làm buôn bán, sẽ chia ra hai buổi. Buổi sáng 9 giờ đến 3 giờ 30 chiều, đây là một buổi, buổi còn lại là từ 3 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối. Bất quá tuy nói là buổi tối 9 giờ 30 sẽ đóng cửa, nhưng nơi này phần lớn người sẽ làm đến 10 giờ tối. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Nếu nơi này quải cái thẻ bài Tiết thị, Tô Thanh tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Nếu mặt trên nơi này là những cửa hàng lớn, nhà hàng lớn, Tô Thanh cũng sẽ không hỏi như vậy. Nhưng nơi này là một cái ngầm thương trường ở trong mắt nhiều người, đều so mặt trên mặt tiền cửa hàng hơi thiếu chút nữa. Cho nên giờ phút này Tiết Hâm đứng tại bên người, đột nhiên nói như vậy, Tô Thanh thật sự là tò mò. Ân, Tiết Hâm bị hỏi đến, trầm mặc một hai giây, theo sau nàng nắm tay Tô Thanh, trên mặt thế nhưng còn xuất hiện một tia ngượng ngùng. Khi ta tuổi còn trẻ, không đúng, là khi ta 20 mấy tuổi. Ta bị ba an bài đến một siêu thị lớn của Tiết thị vừa học vừa làm, chính ta chăm tư siêu thị hiện tại. Hắn đưa ta đi vào, để ta làm quen một chút quá trình công tác cùng người lý hóa, bán hóa, ý tứ là muốn ta rèn luyện một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ ta lại cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, liền không màng đến ba ta phản đối, mà đưa ta an bài đến tầng quản lý phía trên. Lúc ấy chăm tư sinh ý cũng xem như mặt trời ban trưa, tầng quản lý những người đó mỗi ngày chú ý nhất chính là chuyện khai trương và mở cửa hàng mới. Mà giám đốc hướng dẫn cho ta, vừa lúc phụ trách giai đoạn trước tuyển dụng. Hắn bên kia sắp xếp cho ta trở thành một người, đến nơi mà những thực tập sinh bình thường đến để học tập, hắn đối với ta không hề để ý, ta mỗi ngày thượng xong khóa, ba lại sốt ruột chạy tới, hắn để cho ta ở văn phòng xem những điều lệ ở công ty. Chờ đến khi ta đem những điều lệ đó của trăm tư đều xem hết, hắn lại sắp xếp cho ta làm đánh chữ, sao chép, sửa sang lại tư liệu, đưa văn kiện. Bởi vì nghe được đồng nghiệp bên người nói, bọn họ đi thực tập đi những công ty thân thích của lão ba cơ bản cũng là làm này đó. Vì là mới ban đầu, nên ta chịu đựng, sau lại được nghỉ đông, ba ta tiếp tục để ta ở nơi đó, ta liền mỗi ngày đi theo bọn họ đi làm. Kết quả ta đã đi qua một tuần rồi, vẫn thấy hắn mỗi ngày đối ta vẫn là có lệ, ta cũng không thể nhịn xuống được nữa. Liền thừa dịp lúc hắn nghỉ trưa văn phòng không ai, tiến vào văn phòng hắn đập bàn một cái cùng hắn tranh luận một phen. Người thế nhưng sẽ đập bàn sao? Một người khi đối mặt người yêu, khi đối mặt thân nhân, cùng công tác học tập thái độ lại hoàn toàn không giống nhau. Nhưng dù vậy, ở trong mắt Tô Thanh, Tiết Hâm đa số thời gian đều là thật lạnh lùng và rất cao ngạo. Cho nên tưởng tượng đến Tiết Hâm như vậy thế nhưng sẽ lại vì chuyện công tác mà đập cái bàn, Tô Thanh thật sự rất kinh ngạc. Khi đó ta tuổi còn quá trẻ, hơn nữa hắn có lệ với ta hơn 2 tháng, ta thật sự có điểm nhịn không được. Quay đầu đối Tô Thanh nhẹ nhàng giải thích một chút, theo sau Tiết Hâm tiếp tục nắm tay Tô Thanh tiếp tục nói. Bởi vì đột nhiên phát hỏa, hắn liền sắp xếp cho ta một phần công tác chính thức. Công tác kia chính là ở điều nghiên xem khu nào tốt, xem nơi nào thích hợp để mở một cái bách hóa trăm tư mới cho Thiết thị. Ta lúc ấy được hắn giao tư liệu và nhiệm vụ sau, liền chính thức gia nhập công tác. Ta lúc ấy cầm văn kiện quải túi sách tự mình đi khắp nơi. Mỗi khi đi đến một cái cao ốc điều nghiên, tìm bất động sản nơi đó và người phụ trách để dò hỏi bọn họ tình huống nơi đó thuê như thế nào. Tự mình đi siêu thị phụ cận ở quảng trường lớn, quan sát hình huống nơi đó. Chính mình làm bài trắc nghiệm khảo sát, tìm người qua đường dò hỏi bọn họ đối với thương trường siêu thị phụ cận trình độ vừa lòng thế nào. Dò hỏi bọn họ cảm thấy có thể ở chỗ này mở một cái siêu thị lớn hay không, đối với bọn họ mới là tiện lợi nhất, những này chính là công việc của ta. Ta ở điều nghiên hơn 10 ngày, cuối cùng ta liền tìm được nơi này. Đang nói chuyện Tiết Hâm ngừng một chút, có điểm không nghĩ nói ra ý tứ trong đó. Mang khẩu trang, được Tiết Hâm nắm tay, Tô Thanh nghiêng đầu nhìn nàng ấy, có điểm dò hỏi và ý tứ. Cho nên Tiết Hâm bất đắc dĩ cười một chút, lại lôi kéo tay Tô Thanh, một bên đi dạo, một bên tiếp tục nói. Lúc đó nơi này cũng mới xây không bao lâu, mới bắt đầu mở cửa đâu. Cho nên ta mỗi ngày liền chạy đến đây quan sát xem địa phương này nơi nào thích hợp để mở một cái siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn cùng người phụ trách nơi này tiếp đón khách hàng, cẩn thận lời nói, theo chân bọn họ nói khả năng sẽ ở địa phương này mở cái siêu thị. Đối với số lượng người bên này, cũng xem qua ký lục. Ta ở chỗ này làm công tác điều tra một tuần, cuối cùng ta cảm thấy, nếu ở chỗ này mở siêu thị, xác thật là thích hợp nhất. Cuối cùng ở một buổi sáng sớm tinh mơ, ta thần thanh khí sảng tâm tình thật tốt mà nộp lên báo cáo mà ta đã làm điều tra tốt. Nhưng điều làm ta không nghĩ tới chính là ta vị lãnh đạo kia, vừa mở ra trang đầu tiên, liền trực tiếp đem cái báo cáo mà ta đã điều tra tốt trả trở về. À, tại sao lại như vậy? Tô Thanh có chút ngoài ý muốn, mang khẩu trang đều há to miệng. Tiết Hâm cười cười, sau đó lại chậm gì gì nói. Ngay lúc đó ta đặc biệt sinh khí, rất không hiểu a, biểu tình cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Bởi vì việc này ta còn trực tiếp đi tìm người tổng phụ trách của trăm tư. Bởi vì chuyện này mà ba ba ta cũng bị kinh động đến. Đương nhiên cũng vì chuyện này mà thân phận của ta hoàn toàn bị bại lộ. Cho nên trong cuộc đời lần thứ nhất ta đi làm công cứ như vậy mà kết thúc. Ba ta nói chuyện này đã qua, làm ta không cần loạn tưởng nữa. Nói chờ năm sau ta khai giảng, hắn lại an bài cho ta công tác mới. Ta lúc ấy ngoài miệng tuy đáp ứng, nhưng dù vậy ta trong lòng cũng không vui. Trong lúc ăn Tết ta đều buồn bực không vui, làm cái gì cũng không nhấc lên nổi tinh thần. Ba ta nhìn thấy trạng thái này của ta, liền ở năm sau ngày đầu tiên ta đi làm, mang theo ta đi trăm tư thị sát. Lúc ấy hắn còn chi kỷ mà gọi tiểu lãnh đạo kia đến, để hắn tự mình giải thích một chút cho ta. Nói xong Tiết Hâm lại yên lặng, Tô Thanh vội vàng thúc giục nói. Người cái kia giám đốc hắn nói như thế nào? Hắn a, bị thúc giục Tiết Hâm thật sâu thở dài, sau đó nói thẳng. Hắn dự toán siêu, nói trắng ra là cả nước mở 125 nhà siêu thị, không có một nhà cho thuê nào mà tiền thuê mỗi tháng liền đắc như vậy. Cho nên lúc ấy ta cầm văn kiện lên báo cáo, hắn vừa thấy kim ngạch kia, liền biết cấp trên sẽ không đồng ý, đây là hắn không đúng rồi, hắn cho ngươi đoạn đường này, vốn dĩ chính là đoạn đường phồn hoa nhất kinh đô chúng ta. Hắn nếu chỉ định khu vực này, vậy ám chỉ, sở hữu tiền thuê bên này, công ty hẳn là có thể chấp nhận được. Như thế nào tới cuối cùng rồi, người đem toàn bộ công tác đều làm tốt, hắn lại nói công ty khẳng định sẽ không đồng ý, bị chuyện của Tiết Hâm hấp dẫn sự chú ý, Tô Thanh cũng không qua tâm chỗ đang đứng là mặt tiền của cửa hàng thương phẩm, lập tức lòng đầy phẫn nộ, phát biểu thái độ chính mình. Ta lúc ấy cũng chất vấn như vậy, nghĩ đến những gì chính mình đã làm, Tiết Hâm lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc ấy lãnh đạo kia là như thế này nói với ta, hắn nói hắn kêu ta mỗi ngày xem chế độ điều lệ công ty, bên trong văn kiện chính là muốn cho ta nhớ kỹ những điều khoản quan trọng nhất bên trong. Hắn nói ở bên trong văn kiện của trăm tư, đối sở hữu trăm tư quy mô mở cửa hàng mới và đầu tư kinh ngạch đều cần phải có cái yêu cần thật chính xác. Vượt qua mức độ kia công ty khẳng định là sẽ không làm. Hắn cho ta đệ lên những văn kiện đó, mục đích là an bài công tác cuối cùng cho ta. Chính là muốn là sau khi hắn mở miệng ta lập tức phản ứng lại, buột miệng mà thốt ra. Hoặc là mặt sau tính ra, nơi đó tiền thuê là công ty không muốn gánh vác cho nên là hạng mục này là hoàn toàn không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cố tình ta bên này, lại không có phản ứng gì. Vẫn luôn tự cho là đúng mà nỗ lực công tác, lại nỗ lực ở điều nghiên. Kết quả là ta vất vả một tháng làm được đồ vật kỳ thật từ lúc ban đầu chính là không làm được gì à. Nhân viên bón họ vừa nghe hắn an bài nhiệm vụ sẽ cho rằng hắn ra nhiệm vụ là nói giỡn. Thật sự là nỗ lực suốt một tháng. À, Tô Thanh có địa bị buồn bực đến, nhìn Tiết Hâm còn đang cười. Nàng có chút không hiểu, liền buột miệng thốt ra. Ngươi còn cười, ta không cười không được à, tình huống như vậy ta lại không thể ở trước mặt người khác khóc đi. Tiết Hâm vẫn luôn cười, lúc sau mới thu lại tươi cười trên mặt. Quay đầu hướng về Tô Thanh bên người nhìn thoáng qua, sau lại Tiết Hâm đặc biệt nghiêm túc nói. Sau khi từ lúc ấy ban đầu ta đã biết được tầm quan trọng trong quy tắc quy định. Kế tiếp nếu Tiết thị chúng ta có hạng mục gì lớn, như là chung cư quảng trường gì gì đó, việc ta làm đầu tiên chính là xem toàn bộ văn kiện địa phương chính phủ và hành chính xây dựng. Ta cũng muốn chú ý đến độ phong phú của nơi đó, cùng với trình thể địa chất. Ta sai lầm nhỏ lúc trước, sơ suất liền sơ suất. Nhiều nhất chính làm ta giống như cái ngốc tử, ngốc hề hề bận việc một tháng. Nhưng nếu hiện tại ta sơ suất, ở cái lâu không thể ở cái lâu, ở địa phương chính phủ quy định không thể khai phá làm khai phá, đó là tự mình tìm chết. Tiết thị nhìn rất lớn, nhưng dù lớn cũng không thể cùng chính phủ đối nghịch, cũng không thể cùng toàn bộ thành thị trình thể quy hoạch đối nghịch. Có một số việc trước tiên nên làm rõ ràng, trước tiên nên minh bạch là có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu, cũng có thể tiết kiệm được bút tiền lớn. Ta giám đốc đầu tiên, công việc đầu tiên, xem như hào hào cho ta một bài học. Bởi vì cái này, hiện tại dù đã qua nhiều năm như vậy, ta còn nhớ rõ chuyện này, còn quên không được người kia. Bởi vì cái này, cái thương trường ngầm này, ta cảm thấy cả đời ta quên không được. Bởi vì cái này, ta có thể hiểu, làm không rõ ràng tình huống cơ bản nhất, làm không công có bao nhiêu thảm. Còn có trên thế giới này có rất nhiều người không muốn ngươi gặp chuyện tốt, nếu thân phận ngươi là ta làm sai sự, làm quyết định sai. Đại đa số người, đều sẽ vì đủ loại nguyên nhân, theo bản năng sẽ lựa chọn bo bo giữ mình, vĩnh viễn sẽ không chủ động nhắc nhở ngươi. Nghĩ đến chính mình ở đó 3 tháng, cũng coi như cũng cùng mọi người đào tim đào phổi. Vì cùng đại gia ở cùng nhau ngày càng tốt, nàng còn chủ động mua nước mua đồ ăn vặt cùng đại gia chia sẻ nhau. Nhưng là công ty lớn như vậy, bộ môn to như vậy. Như vậy nhiều đồng nghiệp nhìn nàng mỗi ngày bận việc liền một người nhắc nhở và ám chỉ cũng không có, biểu tình Tiết Hâm có chút nghiền ngẫm. Ai, không nghĩ, đã qua thì cho qua đi. Chúng ta nhanh đi mua đồ vật đi. Tô Thanh không quen Tiết Hâm trước mắt nàng đem tư thái phóng rất thấp, đồng dạng nàng cũng không quen Tiết Hâm ở trước mặt nàng lộ ra biểu tình không vui như vậy. Không nghĩ để nàng ấy nghĩ tới chuyện không vui, cũng không nghĩ nhìn đến Tiết Hâm biển lộ cảm xúc khiến người nhìn vào lại cảm thấy đau lòng. Cho nên Tô Thanh lập tức đánh gãy lời nói của nàng, sau đó lôi kéo nàng đến phía trước mua đồ. Hai người nhìn quảng trường phía dưới, mua mấy quả khô ăn vặt lại mua mấy cái không tệ lắm khăn lụa và khăn quàng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ nhìn thấy mấy cái sản phẩm của Tiết thị, hai người còn giống mô giống dạng đi vào nhìn một chút. Cuối cùng rốt cục mua được mấy sấp bao lì xì Tô Thanh yêu cầu, hai người liền xách theo đồ vật theo đường cũ quay trở về. Có muốn bây giờ đi rút tiền hay không, sau đó đêm nay liền chuẩn bị tốt bao lì xì. Có bạn gái Tiết Hâm không nghĩ về nhà sớm. Cho nên nhìn thấy bên cạnh ngân hàng có cây ATM, Tiết Hâm liền kiến nghị. Vậy được rồi, Tô Thanh không có xem hiểu tiểu tâm tư của Tiết Hâm, nghĩ đến ngày mai chính là đêm 30, nàng liền gật đầu. Hai người đã tới cây ATM ngân hàng, Tiết Hâm cầm sở hữu đồ vật, Tô Thanh tìm ra thẻ ngân hàng của mình, bắt đầu rút tiền. Người tính toán cho mỗi người bọn hắn nhiều ít, 5.000 đi, công ty có phát thưởng cuối năm cho bọn hắn. Ta phòng làm việc bên này, ta cũng để Giang tỷ cho bọn hắn chuẩn bị bao lì xì thưởng cuối năm, cái kia cũng là ta hướng. Hơn nữa cái này, ta xem như năm nay cho bọn hắn phát 2 cái thưởng cuối năm. Cho nên, ta cảm thấy 5.000 hẳn là có thể. Tô Thanh phòng làm việc bên này, bởi vì tới gần ăn Tết nhân viên vẫn là không có thông báo tuyển dụng đầy đủ. Nhưng mặc dù như vậy, phòng làm việc của nàng cũng nhanh 20 người. Tại đây loại bình thường máy ATM, giống nhau nhiều nhất chỉ có thể rút được 5 vạn. Cho nên khi Tô Thanh cắm thẻ ngân hàng, thao tác vài lần lấy được 5 vạn. Đứng ở sau lưng nàng, Tiết Hâm đã sớm chuẩn bị tốt, liền thật tự giác đem thẻ ngân hàng đưa qua cho nàng. Người thế nhưng lại mang theo thẻ ngân hàng tùy thân, Tô Thanh nhìn nàng cầm thẻ ngân hàng, vốn dĩ muốn nói. Như vậy không tốt lắm đâu, nhưng lời nói tới bên miệng, lại truyền thành câu nói khác. Gần nhất luôn ngồi máy bay ở khách sạn, ta thói quen trả tiền như vậy. Tiết Hâm giơ thẻ ngân hàng, nhướng mày, giơ tay ý nói, Tô Thanh tiếp tục động tác. Mang khẩu trang Tô Thanh, trầm mặc vài giây, quay đầu nhìn Tiết Hâm vẫn đang giơ tay, cuối cùng nàng vẫn là bay nhanh đem thẻ quẹt. Người lấy mật khẩu là gì? Tô Thanh đem thẻ nhét vào, bay nhanh hỏi. ba số cuối ngày sinh nhật của ngươi, còn ta là ba số cuối ngày sinh nhật của ta. Tiết Hâm rốt cuộc cao hứng, lập tức nói ra mật khẩu. Nhưng chờ sau khi nói ra cái này, không chỉ riêng Tô Thanh ngây ngẩn cả người, liền chính nàng cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao sẽ làm ra cái mật khẩu này? Là làm từ khi nào? Tâm vừa mới bình tĩnh trở lại, hiện tại lại bắt đầu loạn cả lên. Tô Thanh làm bộ chấn định nhấn mật mã, theo sau liền hỏi lên. Này hẳn là 3-4 năm trước đi, chính là lần đó đưa ngươi thẻ ngân hàng. Bởi vì muốn làm thẻ ngân hàng trói định nên yêu cầu ta có bản chứng thân phận. Ngày đó ta giống như quên mật mã lúc trước nên lần nữa làm lại cái mật mã mới. Vừa lúc ấy trong tay ta có bản sao chép chứng thân phận của ngươi và ta, cho nên ma xui quỷ khiến ta khiến trí như vậy. Trước kia Thiết Hâm cảm thấy nàng chỉ là tùy tiện làm một cái mật mã thẻ ngân hàng, cũng không có bất luận suy nghĩ gì khác. Nhưng là giờ phút này, suy nghĩ sâu xa cứu tế, Tiết Hâm có cảm giác hành vi của mình quả thật khôi hài cực điểm. Ai, đừng nghĩ, trả ơn nhanh lên đi. Rõ ràng là mình đang suy nghĩ miên man, nhưng khi thấy động tác lấy tiền của Tô Thanh có điểm chậm. Tiết Hâm lại đột nhiên duỗi tay vốt lên cái ót Tô Thanh, trả đũa ngược lại. Ân, ta đã biết. Trong lòng Tô Thanh cũng có chút dị thường, lập tức biết điều ngẩng đầu lên, theo sau bay nhanh lấy tiền. Chính mình 5 vạn, Tiết Hâm 5 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ đêm hai người hôm nay ở máy ATM, một lần có thể lấy một khoản lớn nhất, hai người liền đi về phía tiệm mì lấy xe. Sau khi ngồi vào trong xe, Tô Thanh lấy ra cái túi đựng tiền, bắt đầu từng bước phân chia. Vốn Tiết Hâm tính toán là hai người cầm theo tiền, đợi sau khi trở về, nàng sẽ giúp Tô Thanh chậm rãi phân tiền. Nhưng hiện tại thấy Tô Thanh vội, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể im miệng. Từ đài truyền hình Kinh Đô đến địa phương các nàng ăn cơm, tổng cộng các nàng mất hơn nửa giờ. Nhưng từ tiệm mì sợi đến chỗ ở Tô Thanh, Tiết Hâm chỉ mất có 15 phút. Vào tiểu khu, đem xe ngừng bên dưới đơn nguyên chung cư nơi Tô Thanh ở, thấy Tô Thanh không có ý kêu mình lên tầng, Tiết Hâm liền đem toàn bộ đèn trong xe đều mở. Sau đó từ bên người Tô Thanh lấy mấy xấp tiền, mấy cái bao lì xì. Tiết Hâm ngồi chỗ tài xế, giúp đỡ nàng ấy đếm đếm. Ai, người đếm tiền rất nhanh à, ta còn tưởng rằng, đại tiểu thư ngươi, khi đếm tiền sẽ rất chậm. Tiết Hâm tốc độ đếm tiền thật mau, hơn nữa chính mình chưa từng gặp qua bộ dáng nàng đếm tiền. Cho nên Tô Thanh nhìn động tác trên tay nàng, liền khen ngơi. Có thể là thiên phú đi, chính mình xác thật không có như vậy đếm tiền qua, càng không có tận tâm chuẩn bị bao lì xì để tặng người khác. Nhưng tới giờ phút này rồi, thấy Tô Thanh cúi đầu không ngừng đếm, Tiết Hâm cũng chỉ có thể nhanh chóng đếm đếm, nhanh chóng bỏ vào bao lì xì. Ai, vậy ngươi vì cái gì lại đếm tiền nhanh như vậy chứ? Chờ đem hết 5.000, toàn bộ đều bỏ vào một bao lì xì. Tiết Hâm nhìn động tác Tô Thanh cũng tò mò lên. Khả năng ta đời trước là cái không có tiền thiếu tiền quỷ nghèo, cho nên đời này, ta đã chịu chút ảnh hưởng rồi. Liền thích loại cảm giác chính mình có thể đếm tiền, chính mình bỏ vào bao lì xì, cho nên động tác không tự giác liền nhanh. Phía trước cái kia Tô Thanh đối chính mình thật sự ảnh hưởng quá lớn, Tô Thanh nghiêm trọng hoài nghi, nàng hiện tại cảm thấy giấy chất bao lì xì so bao lì xì điện tử còn hảo hơn, cũng là chịu ảnh hưởng từ đối phương. Cho nên lung tung cấp Tiết Hâm giải thích một chút, Tô Thanh liền cười, lại tiếp tục làm tiếp. Nghe lời nói của nàng, Tiết Hâm lộ ra biểu tình như suy tư gì đó, theo sau liền cúi đầu tiếp tục bận việc. 10 vạn đồng tiền, tổng cộng là 20 bao lì xì, một bao lì xì 5.000. Nghe cũng không giống như nhiều, nhưng là các nàng hai người, lại ở trong chiếc xe cũng không phải rất lớn, tổng cộng bận việc gần 40 phút. Hảo, rốt cuộc làm xong rồi. Hít một hơi thật sâu, đem tất cả bao lì xì bỏ vào túi sách, Tô Thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà nhìn qua Tiết đại tiểu thư cùng mình lăn lộn lâu như vậy, Tô Thanh mới hậu chi hậu giác ý thức được. Nàng như thế nào không có kêu người lên tầng, hai người ngồi trong nhà làm chuyện này. Đúng vậy, rốt cuộc hảo. Tô Thanh ngươi mau chạy nhanh đi lên nghỉ ngơi, ngày mai 30 Tết rồi, ta muốn đến chỗ ba ba ta. Đến lúc đó ta khả năng không có biện pháp đến hiện trường xem tiết mục của ngươi, cho nên ta trước chúc ngươi buổi biểu diễn ngày mai thuận lợi, cũng chúc ngươi năm mới vui vẻ. Đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc đi. Đầu óc Tô Thanh nhất thời trì hoãn, cho nên mới không nhớ tới chuyện kêu Tiết Hâm đi lên. Còn với Tiết Hâm thì chính là Tô Thanh tạm thời không nghĩ nàng đi lên quấy giày. Cho nên khi phát hiện Tô Thanh có điểm dị thường nhìn nàng, nàng liền dị thường chủ động trước tiên nói tái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, ta đã biết, cũng chúc ngươi năm mới vui vẻ, đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Còn có, hôm nay cảm ơn ngươi. Tiết Hâm cũng đã nói như vậy, nếu Tô Thanh nàng còn nói cái gì nữa liền sẽ cảm thấy không thích hợp. Cho nên có quắp nói một câu cảm ơn, Tô Thanh liền cầm theo túi sách của mình lên lầu. Nàng đi lên lầu, việc Tô Thanh làm đầu tiên chính là nhanh chóng buông đồ trên tay xuống, sau đó chạy đến cửa sổ. Nếu là lát nữa nàng còn ở, ta sẽ để cho nàng lên. Trong lòng điên cuồng nghĩ như vậy, nàng ghé vào trên cửa sổ, nhìn đã đem xe lái đi. Giờ phút này Tiết Hâm đang thả lái xe, thấy như vậy, Tô Thanh lại an tĩnh xuống. Không cần đứng ở trên ban công, chạy nhanh đi vào ngủ đi. Khi Tô Thanh đứng trên ban công hốt hoảng, Tiết Hâm phát tới cho nàng cái tin. Ngu ngốc, người có biết hay không, người đã bỏ lỡ chuyện gì? Mấy ngày nay vừa lúc là thời điểm thân thể của Tô Thanh dị thường đặc thù, vốn dĩ đêm nay nàng không cần thuốc ức chế. Nhưng giờ phút này, nhìn tin nhắn trong điện thoại, Tô Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ đánh một câu. Hảo, cách chương.